Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 924, vô tiên chu nghịch. Lục ly tiên quân đem tự thân luyện hóa thành tiên trùng. Thân bạn chín đạo tiên văn, sau đó cực điểm thăng hoa, tiên văn hợp nhất cho tại bản thân, bởi vậy làm cho tiên trùng sinh ra linh thức. Tự thân trở thành tuyên cổ không thấy tiên chủng sinh mệnh. Trên lý luận nhất định có được kinh thế vĩ lực, không nên dễ dàng như thế đã bị chém xuống. Quả nhiên, chỉ thấy kia trong huyết vụ đột nhiên bay ra một đạo bạch quang. Chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, quan sát trên trời, dưới mặt đất, luân hồi, đây là thượng thương chi quang, cũng là bất hủ chi quang. Soạt một tiếng, bất hủ chi quang thấu thể mà qua, thi hài tiên đế tử vong thân thể lại bị trực tiếp chảm diệt. Sau một khắc, lục ly tiên quân thân ảnh càng là từ trong huyết vụ tái hiện hiển lộ. Ta nói qua, ta mệnh vĩnh hằng tại, vận mệnh bất hủ, ta bất diệt, ngươi như thế nào giết ta? Đây cũng là chín văn tiên chủng hóa đạo về sau tích chứa vô thượng vĩ lực. Bất hủ chi thân, thiên mệnh vĩnh hằng, phảng phất hắn giờ phút này đã là bất tử bất diệt. Ngay cả thi hài tiên đế kinh khủng một kích đều chỉ có thể để hắn bạo nát một lần mà thôi. Lại không cách nào chân chính chém giết. Bất hủ tiên chủng nơi thân tại lúc này kinh diễm vạn đạo. Tần Trường Phong nghe vậy lại khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó mỉm cười nói. Ta thôn phệ cảnh hồn tiên quân hết thảy ký ức. Đối với thương tiên nói như thế hiểu rõ cũng không dưới ngươi. Nếu như ngươi thật có thể vĩnh hằng bất diệt, há lại sẽ bị thiên đình truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Bất đắc dĩ đi tới nơi này ảm hư bên trong. Ngươi mới đến thượng thương. Thế nào biết nơi này ẩn giấu đi bao nhiêu đại bí mật. Ta sở dĩ phản bội chạy trốn thiên giới. Chân tướng xa so với ngươi biết muốn phức tạp, lục ly tiên quân nói chung chi ý, tựa hồ hắn phán xử thiên đình trốn xa ảm hư, còn có không người biết đến nội tình, chỉ là giờ này khắc này, hắn cũng không muốn nói quá nhiều mà thôi, lại mới vừa nói xong, chính là một trưởng hạ xuống, lại là kia trong cõi u minh có thể chúa tể hết thảy thượng thương chi thủ, gần trong gang tấc. Tránh cũng không thể tránh. Chiêu Tuyết, Tần Trường Phong hét lớn. Cách đó không xa Chiêu Tuyết nghe tiếng lập tức mở ra đạo lữ nhân quả. Đem tự thân đại đạo cùng hưởng cho Tần Trường Phong. Lúc này Tần Trường Phong cần không phải là của nàng thật giả đạo. Cũng không phải nhân quả nói, mà là sinh mệnh đại đạo. Sinh cùng tử hợp đạo, địa tàng ôn tai cực cảnh thăng hoa. Hơn nữa lần này hợp đạo siêu việt ngày xưa, bởi vì bây giờ Tần Trường Phong đã là đạo đế, giơ tay nhấc chân ở giữa lực lượng đều cao thâm mạt chắc. Căn bản không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng, đột nhiên, cũng chỉ gặp hợp đạo sau hắn thân ảnh cực kỳ khác thường dần dần ở nơi này táng lăng chi tháp trong. Tầng thứ 9 biến mất, lúc này... Nhưng lại một đạo tịch mịch giống như từ vạn cổ trước kia truyền tới âm thanh. Tại trong tháp lặng yên quanh quẩn, sinh tử vô thường, người chịu đựng nổi sao? Lời còn chưa dứt, đứng ở trung ương mộ bia huyết quang lấp lóe, lại có một đạo bóng người từ đó đi ra. Thân hình hắn bề ngoài cùng Tần Trường Phong đồng dạng, nhưng lại có thi hài tiên đế khí thế cùng tu vi ba động. Phảng phất giờ này khắc này, Tần Trường Phong lấy tự thân làm vật trung gian, thu hoạch tử vong khắp mặt đất mai táng thi hài tiên đế lực lượng. Sinh sinh tử tử, làm sinh vô tận lúc, chết liền vô thường, bởi vậy sinh tử hợp đạo phía dưới, ở nơi này táng lăng chi tháp bên trong thi hài tiên đế. Chính là cùng lục ly tiên quân đồng dạng vĩnh sinh bất tử giống như tồn tại. Không có khả năng bị chảm diệt, hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo, lại tại giờ phút này thể hiện rồi rất giống nhau uy năng. Cho nên người đời thường nói đại đạo ngàn vạn trăm sông đổ về một biển. không phải là không có đạo lý. Thoại âm rơi xuống, thoáng như thi đế Tần Trường Phong sợi tóc đứng đấy, ánh mắt đạm mạc đến cực hạn, sau đó bắn ra hừng hực chùm sáng. Hắn vận dụng thuộc về thi hài tiên đế mạnh nhất cấm kỵ chiêu. Lục Ly Tiên Quân lập tức toàn thân run rẩy, như bị sét đánh, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đại nạn lâm đầu, hoảng hốt cảm giác. Trong lúc vô hình có một loại đại đạo vĩ lực muốn đem hắn xóa bỏ. Cái gì vĩnh hằng, cái gì vận mệnh, cái gì thương tiên đại đạo, tất cả đều vô dụng. Bởi vì vài ngàn năm trước nguyên thủy chân cảnh bên trong, đột nhiên có một con tràn đầy thi khí đại thủ xuất hiện, nở rộ vô lượng hắc ám chi lực, cách năm tháng thời không, muốn đem còn chưa thành đạo hắn chấn sát. Đây mới thực là tuyệt sát, đã đương thời không giết được ngươi, vậy liền đến quá khứ đưa ngươi sớm bóp chết. Cùng ngày xưa hắc giáp kỵ sĩ đi hoàn mỹ thế giới chặn giết chính Tần Trường Phong lúc không có sai biệt, chỉ bất quá đổi Tần Trường Phong đi chặn giết người khác mà thôi. Như thế thủ đoạn, lúc đầu nhất định phải nắm giữ thời gian đại đạo tối cao áo nghĩa mới có thể thi triển. Nhưng lúc này Tần Trường Phong thân hóa thi hài tiên đế, mượn từ thi đế tu vi có thể thi triển như thế thủ đoạn ngất trời. Địa tàng ôn tai chi thần bí mật cùng đáng sợ, chẳng những vượt qua người ngoài tưởng tượng, càng là ngay cả Tần Trường Phong tự thân cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ. Trong đó y nguyên còn có rất nhiều bí mật chờ đợi phát giác. Giây lát, tất cả đại đạo ba động lắng lại, hết thảy đều bình tĩnh lại. Trong tháp, nghiêng nước nghiêng thành ngư nhạn tiên tử cả người đứng ở chỗ đó. Sắc mặt trắng bệch, tâm như tro tàn, ngoài tháp, hàng ngàn hàng vạn đôi thông qua các loại thủ đoạn ngắm nhìn nơi này, ánh mắt tất cả đều ngưng kết. Lộ ra thật sâu khó có thể tin, chỉ thấy Tần Trường Phong trước mặt, Lục Ly Tiên Quân thân ảnh lần nữa nổ thành huyết vụ. Chỉ là lần này, hắn rốt cuộc không thể một lần nữa ngưng tụ, hắn vĩnh hằng đại đạo bị phá. Vài ngàn năm trước còn chưa khai sáng đạo này, lúc hắn bị vượt qua thời không chặn giết, hắn hôm nay cũng liền đã mất đi lực lượng, đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Loại thủ đoạn này chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Thượng thương bị tuyệt đại đa số tiên vương cự đầu cũng không dám thi triển. Bởi vì năm tháng có nhân quả, có luân thường trình tự, từ tương lai cưỡng ép chặn giết đi qua cường giả. Một khi thành công liền tất nhiên sẽ gặp kinh khủng nhân quả cùng năm tháng cắn trả. Chỗ cùng người đều không thể tưởng tượng, Tần Trường Phong một cái thiên tôn, có được cỡ nào thần thông, chẳng những thi triển loại này cấm kỵ chiêu, lại nhìn lên tới hoàn toàn không có chịu đến cắn trả dáng vẻ. Trên thực tế, bọn hắn tất nhiên là không biết, Tần Trường Phong không phải là không có chịu đến cắn trả, mà là cái này cắn trả tất cả đều từ thi hài tiên đế thừa nhận lấy. Thi hài tiên đế đã chết, không thể thừa nhận quá nhiều nhân quả, nhưng còn dư lại vẫn là không có trực tiếp rơi trên người Tần Trường Phong, mà là từ triệu hoán thi hài tiên đế xuất hiện địa tàng ôn tai đam hạ. Đối với Tần Trường Phong ảnh hưởng, chính là sau lần này, tương lai sẽ có rất dài một đoạn thời gian không cách nào lại tế ra địa tàng ôn tai. Thẳng đến đạo này nhân quả cắn trả trong năm tháng dần dần trừ khử. Trên bầu trời, huyết vụ hóa thành màu máu cho bụi bay xuống, giống như uy danh đã từng lừng lẫy thiên đình, thậm chí thượng thương tam giới Lục Ly Tiên Quân tại hướng thế giới này tiến hành sau cùng cáo biệt. Tần Trường Phong nguyên bản ôm lấy thành ý tới làm sinh ý, nhưng Lục Ly Tiên Quân cũng không tán thành Tần Trường Phong thực lực, cho rằng không cùng hắn giao dịch tư cách. Kết quả là nhưng vẫn là chết bởi Tần Trường Phong tay. Hai cái tiên chủng đều thuộc về hắn. Lục Ly Tiên Quân có lẽ đã sớm ngờ tới Tần Trường Phong là giả hí kịch thật làm, thừa cơ thật sự chém giết hắn khả năng, nhưng lại tự phụ thực lực không tin Tần Trường Phong có năng lực như vậy. kết quả phát giác tình thế không đúng, nghĩ hối hận lúc cũng đã không kịp. Mà Tần Trường Phong nơi này, cũng từ ngay từ đầu liền làm lấy hai tay dự định. Nếu như giao dịch có thể thành tốt nhất, nếu như không thể thành, vậy cũng chỉ có thể tùy thời mà động. Lục Ly Tiên Quân đã cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Hết thảy đều kết thúc. Những cái kia ngóng nhìn người thật lâu chưa có trở về thần, bọn hắn không thể tin được, từng để Thiên Đình hổ thẹn hơn ngàn năm phản nghịch thật đã chết rồi. Hơn nữa chết bởi hai cái mới vừa vạn phi thăng không lâu ám quyết ti tài quyết giả trong tay. Vạn cổ thần thoại, không gì bằng là, chủ nhân, Ngư Nhạn tiên tử đánh tới, đưa tay chộp tới, tự như muốn đem Lục Ly Tiên Quân thân ảnh kéo trở về. Chỉ là nàng cái gì cũng không thể bắt lấy, dù là máu bụi, đều từ nàng giữa ngón tay rì rào bay xuống. Đi a, Tần Trường Phong nhìn về hướng Chiêu Tuyết, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ cần trả lời ám quyết ti phục mệnh liền có thể đạt được 100 vạn công huân. Nhưng tiền đề lúc bọn hắn trước từ nơi này trên chiến trường còn sống rời đi. Chủ thượng, thành chủ, nhận biết Lục Ly Tiên Quân vẫn lạc. Tường thành bên kia trên chiến trường lập tức vang lên kinh thiên gào thét. Nghịch yểm thành nhất mạch tùy tùng của hắn đều kinh sợ. Bao quát kia hai tên tiên vương người hộ đạo ở bên trong, tất cả đều nộ khí sôi trào, sát ý ngút trời. Yểm thành tu sĩ nghe lệnh, tất cả mọi người vì thành chủ báo thù. Trong hư không, một tôn toàn thân quang mang vờn quanh tiên vương người hộ đạo thoát khỏi hư tộc thần vương dây dưa, ngửa mặt lên trời hét giận dữ: giết, vì thành chủ báo thù. Nghịch yểm thành bên trong, vô số tu sĩ ầm vang tương ứng. Trong lúc nhất thời oanh minh ngập trời, cả tòa thành lớn đều tại chấn động, vô biên sát ý vô tận bao phủ. Tùy theo rất nhiều tu sĩ tất cả đều quay người, trực tiếp thẳng hướng trong thành tiên tháp bên này, mang theo điên cuồng, mang theo tuyệt vọng, bởi vì Lục Ly Tiên Quân không chỉ là một cái thâm thụ kính trọng thành chủ, càng là nghịch yểm thành có thể ở ảm hư bên trong mặt chịu cuối cùng tịch nguyên rủa ăn mòn căn bản. Cho nên Lục Ly Tiên Quân chết, mang ý nghĩa nghịch yểm thành đã mất đi đặt chân ảm hư ỷ vào. Trong thành tất cả mọi người cho dù không có hư tộc truy sát cũng muốn đứng trước sinh tử lựa chọn. Hoặc là liền bị nguyên rủa thôn phệ, hoặc là trở lại giới nội. Nhưng bọn hắn sở dĩ đi tới nơi này, cũng là bởi vì tại Thiên Đình ngốc không được, bây giờ như nào đây có thể trở về phải đi. Cho nên Tần Trường Phong chém xuống Lục Ly Tiên Quân tương đương triệt để đoạn tuyệt bọn hắn về sau sinh tồn hy vọng. Đối với này các loại thù khấu, tự nhiên đều hận thấu xương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.